Thiên mệnh chí tôn vô ưu, chương 1386, điên cuồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng chính lúc này, Mạc Trường không nhìn thấy tấm bản đồ lớn phía sau Trần Cận Đông, đột nhiên ánh mắt hơi khựng lại. Nhưng lúc này không gì khiến ông ta vui sướng hơn việc tiêu diệt cả nhà họ Trần cả. Mạc trưởng lão, ông mở miệng ra là nói nợ máu. Ha ha, không biết nhà họ Trần tôi nợ máu gì với các người. Trần Cận Đông cau mày nói. Còn giả vờ không biết, Trần Cận Đông, một năm nay, Mạc Trường Không tôi cũng xem như nể mặt nhà họ Trần anh lắm rồi. Nhưng tôi lại không ngờ, chính vì ban đầu tôi chùn tay mà hôm nay đã gây ra đại họa, khiến hơn 300 người của nhà họ Mạc ở Long Giang đều bỏ mạng. Tiêu diệt cả nhà họ Mạc ở Long Giang của tôi rồi. Giọng của Mạc Trường Không chợt lạnh đi. Cái gì, nhà họ Mạc ở Long Giang bị người ta tiêu diệt? Trần Cận Đông trợn mắt, vẻ mặt ngạc nhiên. Mí mắt Mạc Vệ Bình cũng giật mạnh, mặc dù Mạc Trường Không không công nhận nhà họ Mạc ở Long Giang, nhưng một số người nhà họ Mạc đều biết rõ, Mạc Trường Không đã làm trái với gia quy của nhà họ Mạc. Mạc Vệ Bình cũng biết, người trong dòng họ với Mạc Trường Không có rất nhiều cao thủ, nhưng bây giờ nhà họ Mạc ở Long Giang lại bị người khác tiêu diệt. Mặc dù nhà họ Mạc ở Long Giang không phải gia tộc ẩn giật của nhà họ Mạc chúng ta, nhưng cũng có rất nhiều cao thủ. Rốt cuộc là ai có bản lĩnh lớn như vậy, e là nhà họ Trần không có ai đâu nhỉ? Mạc Khinh Vũ không khỏi ngạc nhiên, khế hỏi ông nội. Đúng vậy, gia tộc giàu có bình thường cũng không có cách nào cả, quả thực nhà họ Trần không có ai có bản lĩnh như vậy. Mạc Vệ Bình trả lời, lúc này mới đứng ra, nhị trưởng lão, có phải có hiểu lầm gì không? Nhà họ Trần sao có thể diệt hơn 300 người nhà họ Mạc được chứ? Hiểu lầm. Bác bảo Trần Cận Đông giao Trần Khiêm cậu chủ nhà họ Trần ra đây, hỏi là biết ngay thôi. Tất nhiên, bây giờ tôi không giải thích với các người, hôm nay ai dám cản tôi thì tôi giết người đó. Mạc Trường Không lạnh lùng nói với Mạc Vệ Bình, người đâu, giết cho tôi, không chừa một yêu, y, ông ta hét lên, dạ, nhóm thuộc hạ hùa theo, sau đó xông về phía người của nhà họ Trần, cách Trương.